Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1054, lệ quỷ tồn tại y nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe câu này, Trương Minh thật sự muốn chửi bới. Làm nửa ngày, hóa ra chỉ là một trận sợ bóng sợ gió. Mẹ nói, chân bị rút gân thì nói chân rút gân. Đừng đó dọa người, làm gì, người không biết dọa người có thể hù chết người à? Nghe Trương Minh mắng, Trương Đại Lực cũng dường như nhờ đứng yên một lúc nên cơn đau đã qua đi, hắn khôi phục lại bình thường. Lúc này hắn mắng lại, người thử nhảy liên tục mấy chục bậc thang xem, ta không tin chân người không bị rút gân, làm không khéo người nhảy một hơi còn không xong. Nghe hai người cãi nhau, những người khác cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Sự căng thẳng lúc nãy liền tan biến. Vừa rồi nhìn trạng thái của Trương Đại Lực, đúng là có chút mơ hồ, mọi người còn tưởng rằng thực sự có thể gặp quỷ. Chuyện gì thế? Xem ra không gặp được quỷ rồi. Phương pháp này quả nhiên là già, cũng chưa nói chính xác đâu. Ai biết được, Trương Đại Lực, người rốt cuộc có thấy quỷ không? Trương Đại Lực nói, quỷ bóng dáng còn không thấy, mệt gần chết thì có. Các người ai còn muốn thử không? Biết đâu là vì ta là đồng tử thân nữ quỷ thế ta sợ quá mà chạy mất. Cát lại thế, thôi được rồi, nếu phương pháp thứ ba đã không có hiệu quả, vậy Trương Minh, ngươi đi bật công tắc nguồn điện lên, kẻo bảo vệ đến kiểm tra phát hiện chúng ta tắt điện thì không hay. Sau đó chúng ta sẽ thử phương pháp thứ sáu. Nam sinh đeo kính nói, công tắc nguồn điện rất nhanh được bật lại. Hành lang một lần nữa sáng đèn, xua tan bóng tối. Cô gái tên Đồng Đồng nói, vậy bây giờ chúng ta muốn đi đâu để thử phương pháp thứ sáu? Phương pháp thứ sáu yêu cầu phải soi gương chải tóc vào ban đêm, sau đó sẽ phát hiện trong gương bản thân trở nên xa lạ. Cuối cùng sẽ thấy một người hoàn toàn khác. Ta cần một tấm gương và một chiếc lược. Lược ta có, nhưng gương thì lấy ở đâu? Gương trang điểm có, được không? Một nữ sinh khác lập tức phủ định. Không được, gương trang điểm quá nhỏ, không đủ kích thích. Nếu vậy, chúng ta đi vào toilet. Ở đó có tấm gương lớn. Nhớ đến điều này, mọi người liên nghĩ tới phòng vệ sinh trong tòa nhà, nơi có bồn rửa tay và một tấm gương rất lớn trên tường. Nơi đó hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của phương pháp thứ sáu. Hơn nữa, vị trí nhà vệ sinh ở trường học luôn chiếm một phần quan trọng trong những truyền thuyết đáng sợ. Biết đâu thí nghiệm ở đó sẽ càng thêm phần thú vị. Ngay lập tức, cả nhóm hào hứng tiến về phía nhà vệ sinh ở cuối hành lang. Khi đến nơi, nhìn tấm gương lớn treo trên vách tường, ai ấy đều nóng lòng muốn thử. Lần này, Đồng Đồng chủ động đứng ra, lần này để ta thử, để xem có chuyện gì xảy ra không. Nói rồi cô không đợi ý kiến của ai khác, bước đến bồn rửa tay. Những người khác tự nhiên cũng không có dị nghị, chỉ đứng nhìn từ xa. Khi Đồng Đồng tiến lại gần, trong gương phản chiếu lại một khuôn mặt xinh xắn, tóc buộc hai bím, mặc đồng phục, dây cây, dáng, vẻ, đồng nhan cự ích, đáng yêu của cô. Sau đó, Đồng Đồng lấy ra chiếc lược màu hồng dễ thương từ túi, đứng trước tấm gương và bắt đầu chải tóc từng chút một. Nhưng cô không hề nhận ra rằng trong hình ảnh phản chiếu qua gương, ở sâu trong bóng tối của hành lang, có một bóng người mờ mờ đi ra, trông mười phần quỷ dị tiến về phía cô. Mà ở bên ngoài, ngoại trừ cô ra, tất cả mọi người đều đứng xa xa, dường như sợ làm gián đoạn quá trình thử nghiệm. Có lẽ bóng hình kia chỉ tồn tại trong gương, trong hiện thực hoàn toàn không có, hoặc cũng có thể người đó đang ở bên cạnh ngươi, chỉ có thể nhìn thấy thông qua gương. Bóng hình trong gương dần dần tiếp cận, chậm rãi tiến về phía Đồng Đồng đang chải tóc. Hắn bước đi không nhanh, nhưng khoảng cách hiện ra trong gương lại dường như xa hơn nhiều so với tưởng tượng. Không chỉ là một cái nhà vệ sinh lớn nhỏ, nhưng Đồng Đồng không nhận ra điều đó. Cô vẫn tiếp tục chải tóc, mày tưởng tượng quỷ trông như thế nào. Không mảy may chú ý đến bóng hình đang tiến gần. Rất nhanh, người kia đến trước tấm gương, thân hình cũng lớn dần lên, từ từ bao phủ gần như toàn bộ tấm gương. Khi hình bóng trong gương tiếp cận gần hơn, một sự biến đổi kỳ quái xảy ra. Ban đầu, hắn không có khuôn mặt, nhưng khi đến gần gương, tướng mạo bắt đầu biến thành giống Đồng Đồng. Quần áo và trang phục cũng từ từ biến đổi. Khi hắn đứng ngay trước mặt Đồng Đồng, hắn đã hoàn toàn thay thế hình bóng của cô trong gương. Nhìn vào, hắn trông giống hệt Đồng Đồng, khéo léo, xinh đẹp và đáng yêu, không hề để lộ bất kỳ dấu vết gì khác biệt. Điểm duy nhất khác biệt chính là sắc mặt tái nhợt không có chút máu, đôi mắt trống rỗng không, mang theo một tia cảm xúc của con người, nhìn thế nào cũng không giống như một người bình thường, giống như một con rối, vô hồn, quỷ, đã biến thành Đồng Đồng trong gương. Điều kỳ lạ là Đồng Đồng ở bên ngoài vẫn tiếp tục chải tóc mà không hề nhận ra sự thay đổi trong gương. Chợt, con quỷ trong gương bắt đầu cử động. Nó cũng bắt chước Đồng Đồng, giơ lên chiếc lược không biết từ đâu có, rồi bắt đầu chải tóc. Chỉ có điều, động tác của nó rất chậm, hơi cứng nhắc, mặc dù động tác giống hệt Đồng Đồng, nhưng có chút trễ nải. Khi Đồng Đồng đã chải được vài lần thì con quỷ trong gương mới bắt đầu. Tuy nhiên, tốc độ bắt chước rất nhanh. Ban đầu còn không kịp với động tác của Đồng Đồng, nhưng hiện tại đã gần như không có sự khác biệt. Đồng Đồng giơ tay, con quỷ trong gương cũng giơ tay. Đồng Đồng nháy mắt, con quỷ trong gương cũng nháy mắt theo, nhưng vẫn luôn có chút chậm trễ, không đến một giây. Không hoàn toàn đồng bộ, nhưng gần như giống hệt bóng dáng của cô. Nếu giờ này có Tô Viễn ở đây, hắn có thể nhận ra rằng con quỷ này chính là con quỷ mà trước đó hắn gặp, kẻ đã từng chơi trò quẩn tù tì với Trương Vĩ. Lần trước, do tính chất đặc thù của nó, con quỷ này không thể bị giam giữ, chỉ có thể bỏ mặc nó. Không ngờ rằng đến giờ, nó vẫn lang thang trong thành phố Tân Hải. Chính xác hơn, con quỷ này chỉ tồn tại trong thế giới gương, không tồn tại trong hiện thực. Vì thế, nó chưa bao giờ bị đội ngự quỷ của thành phố Tân Hải phát hiện. Chỉ khi có người đứng trước gương đủ lâu, con quỷ mới bị thu hút, sau đó bắt chước mọi cử động của người đó và dần dần thay thế họ, bước vào thế giới hiện thực. Đáng chú ý là dường như con quỷ đã trở nên đáng sợ hơn nhiều, do có thời gian trưởng thành trong thế giới gương. Cách chương